anh ta dám chắc rằng, ngoài Ngữ Điền ra, mình không có đứa con nào khác. Ngữ Điền, đi chơi đi con. Ngữ Điền, anh thấy em cứ theo họ của ba em đi, anh theo họ của mẹ là được rồi. Thịnh Thịnh bỗng cười phá lên, nụ cười có chút gian xảo. Hừ, dám không kết hôn với mẹ mà muốn lợi dụng mẹ à, có đôi mắt giống chú ấy thì có gì mà ghê gớm. Cóc truyện audio.com, cậu không thèm, không, em cũng muốn theo họ mẹ. Ngữ Điền cố chấp, Tần Trọng Hàn cạn lời. Tiêu Hà Hà, em bắt mất con trai của tôi rồi. Cách chương.